Chương 1348, Bạch Liên Thánh Giáo, số mệnh rời đi. Dương Châu, sáng sớm. Làm Trung Nguyên phồn hoa nhất trọng trấn một trong, tha nhờ Dương Châu sáng sớm cũng là triều khí phồn thịnh. Tất cả lớn nhỏ thuyền hàng dọc theo thủy lộ xuyên toa vắng lai, dỡ hàng hàng. Đại lượng sa phu lôi kéo xe đẩy, đem bến tàu hàng vận chuyển đến bên trong thành mỗi bên cửa hàng bên trong. Tha nhờ Dương Châu bên trong có 3 cái đại hình chợ, thiên nam địa bắc tiểu thương đều tụ tập ở nơi đây buôn bán. Càng có rất nhiều phụ cận nông hộ, thiên còn không có sáng liền lật sơn Việt lĩnh chạy tới bên trong thành, bán một điểm chính mình trồng rau dưa cùng với nuôi dưỡng gia súc. Nhanh như vậy cũng đã có kinh tế hàng hóa manh nhà sao lưu húc đối với dạng này trình độ sâm ớt sánh ngang phía sau thế minh hướng năm chính đức gian tư bản chủ nghĩa này sinh lúc thành trấn tình trạng có điểm nghi hoặc, nhưng tiểu thuyết thế giới cũng sẽ không cần nghiên cứu kỹ. Đương nhiên, có ánh sáng liền có ảnh, phồn hoa phía sau luôn luôn cô đơn. Lưu húc ở Dương Châu đợi một đoạn thời gian, làm một cái Bạch Liên giáo đi ra. Có Lý Uyên sau lưng khổng lồ tài chính chống đỡ, Bạch Liên giáo phát triển hết sức nhanh chóng, ở Dương Châu, Lạc Dương, Trường An các lộ ủy chữa chủ yếu địa khu đều phát triển rất nhiều giáo chúng. Bởi vì Bạch Liên giáo không nên tín đồ hiến cho tài vật, đánh lại là chút chỉ tốt ở bề ngoài người người bình đẳng ngu dân khẩu hiệu, phát triển tự nhiên khối. Nhưng bởi sợ chịu đến Phật môn thế lực chèn ép, cho nên vẫn luôn ở bí ẩn phát triển. Ở cổ đại tạo phản là cần muốn đại nghĩa, mà đối với người hiện đại mà nói, muốn làm cái truyền giáo tổ chức lừa dối người cổ đại, đó là lại dễ dàng bất quá. Bạch Liên giáo tín ngưỡng chính là Tam thập Tam thiên chí cao chí thánh chi chúa tể, là vô thượng thiên đế, là một cũng là vạn, là linh cũng là vô cùng. Hắn ở vô cùng thiên ngoại thiên đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến chúng ta cái này vi trần một dạng thế giới, chúng ta phương này thế giới cuối cùng lấy được cứu rồi. Vẫn còn ở hắc ám trong trần thế trầm luân nhân a, hoan hô a hắn đạo hạnh với thiên bên trên, hắn đạo hạnh tại trên mặt đất, hắn chi mệnh mặc dù thiên mệnh. Lưu Húc mang theo hắc sa, ở nhất ca dưới đất bí ẩn đại sảnh phát động đại lừa dối thuật. Chúng ta bình thừa thiên mệnh, đi phổ thế tế dân việc. Vì thiên địa mà đứng tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình chứng kiến một đám tín đồ đều bị chấn trụ dáng vẻ. Lưu Húc âm thầm cười nói, câu nói này mốt độ chính là cao. Bây giờ đang ở Lý Huyên dưới sự ủng hộ chậm rãi phát triển, đợi thời cơ chín muồi, liền đem toàn bộ giáo phái từ tối thành sáng, trái lại nuốt trọn toàn bộ trên giang hồ những cái này đại giáo phái. Ma môn, Phật môn muốn phía trước Tam Quốc lúc đó có Thái Bình Đạo, ngũ đầu mệ đạo chi lưu làm ra nhất phương cắt cứ thế lực, hậu thế còn có cái kiêng nghèo túng thư sinh Hồng Tú toàn bằng vào bản chế hàng nhái thiên chúa giáo ở Thanh Mạt làm ra cái Thái Bình Thiên Quốc, mà hôm nay bằng cái này Bạch Liên giáo cũng chưa chắc không thể ở tùy mặt làm một trên mặt đất thần quốc gá vệ trình trinh theo Lưu Húc bắt đầu học võ, thế nhưng bây giờ trình độ con là ở vào con có thể đối phó một hai tiểu mao tặc tiêu chuẩn, liền giang hồ hạng bét nhất cao thủ cũng không bằng. Đương nhiên. Lưu Húc đối với vệ trinh trinh võ công cũng không còn gì chờ mong, chính mình tiểu thiếp miễn là ở trên giường tứ hầu hảo chính mình là được. Mà vệ trinh trinh đúng là thuần phát thiện lương lấy phu là trời, trên cơ bản đối với Lưu Húc đề ra yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Hết thể đều ấn kế hoạch tiến hành, tiếc nuối duy nhất chính là mấy ngày nay tới giờ, Lưu Húc võ công cũng không tiến thêm, tự hồ chỉ có thể cùng nữ nhân đùng đùng mới có thể tăng cường công lực, hơn nữa còn là bất đồng nữ nhân, lần đầu tiên đùng đùng thì hiệu quả rõ ràng nhất. Lưu Húc hiện thời xuất hiện tại một cái mới địa phương, Phi Mã Mục Trường. Vốn là định tới thấy Lô Diệu Tử, thế nhưng không biết là vận khí không tốt hay là thế nào, lần trước chưa thấy, lần này đồng dạng chưa thấy, hơn nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng gặp được, bởi vì Lô Diệu Tử đã tiên du. Chào tạm biệt Thương Tú Tuần, Lưu Húc cũng là trong lòng hỏa nhiệt. Thương Tú Tuần khuôn mặt đẹp ở toàn bộ trong đại đường có thể nói là cao cấp nhất, thuần túy luận vóc người tướng mạo, nàng tuyệt đối không thua gì với Loan Loan, Sư Kỳ Huyên, Thạch Thanh Tuyền. Thượng Tú Phương những thứ này tuyệt đại xinh đẹp, tuy là không có những cái này mà nữ tiên nữ tài nữ gì gì đó thân phận thêm được, nhưng tự có đặc biệt thùy mị. Thương Tú Tuần ngũ quan đoan chính thanh nhã, đôi mắt đẹp thâm thúy, tại nơi nói thanh tú nhân môi anh đào bên dài một viên nho nhỏ mỹ nhân trí, môi so với dày, nhưng xứng ở trên mặt hắn lại có vẻ khác thường tính hám. Hơn nữa nàng ở bãi cỏ lớn lên, thường thường kỵ mã ở bên ngoài hoạt động, hai chân thon dài căng mịn, mông rắn chắc đỉnh kiều, vòng eo thon thả lại cực kỳ lực đàn hồi. Khiến người ta nhìn một cái liền cảm thấy một cô nóng bỏng khí tức thanh xuân đập vào mặt, thực sự là trong đại đường khó được ánh mặt trời hình mỹ nữ. Phu thê ân ái một phen phía sau, Lưu Húc hỏi sự tình lần trước. Thì ra, Lưu Húc đột nhiên tiêu thất, ngày hôm sau Đơn Uyển Tinh tỉnh lại phát hiện không thấy hắn. Thương Tú Tuần cùng Phó Quân Du hỏi ý Đơn Uyển Tinh không chút nào trả lời không ra, cuối cùng nàng trở về Đông Minh Phái, Thương Tú Tuần đợi ở bãi cỏ, Phó Quân Du du lịch giang hồ tìm hắn đi. Ở Phi Mã Mục Trường thường Thương Tú Tuần một đoạn thời gian, Lưu Húc lại trở về Dương Châu. Dinh thự bên trong, Vệ Trinh Trinh cái này nhu thuận tiểu thiếp chưa kịp Lưu Húc phẩm tiêu lộng ngọc. Lưu Húc một tay vớt Trinh Trinh mái tóc, một tay cầm một bản cổ thư đang tinh tế nghiên cứu. Quyển sách này là hắn từ Lỗ Diệu Tử di vật bên trong tìm được, bị Lỗ Diệu Tử sở cất kỹ, phỏng chừng sẽ là thứ tốt gì, liền tiện tay đeo. Số mệnh rời đi phương pháp chẳng lẽ thật có số mệnh, vừa nói Lưu Húc nhìn quyển sách này, trầm ngâm nói, con phải dựa theo phương pháp này, liền có thể ở sau khi giết người cướp đoạt này nhân khí vận, miễn là gánh qua khí vận phản phệ, liền có thể dùng hắn nhân khí vận tăng cường chính mình số mệnh. Không ngờ tới đại đường trong thế giới lại vẫn có loại này đồ đạc. Lưu Húc trong mắt hàn mang lóe lên, thầm nghĩ, nếu như việc này là thật, như vậy ta giết chết Song Long, chẳng lẽ không phải mặc dù có nhân vật chính số mệnh chỉ là không biết đến tột cùng là hư cấu phán đoán hay là thật. Hưu thần ý hiệu quả lúc đầu quang đãng bầu trời đêm lúc này đột nhiên xẹt qua một đạo ngân xà, mạnh mẽ một tiếng kinh lôi, mưa to mưa lớn lại không hề có điểm báo trước chút xuống. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc, địa phát sắc cơ, long xà lên lục địa, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Lúc này, Lưu Húc tán dương vô vô cái này khả nhân nhi hương vai, ôn nhu nói, Trinh Trinh, ngươi thật tốt. Vệ Trinh Trinh nghe vậy đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa mừng liếc nam nhân mình liếc mắt, thấp giọng nói, miễn là lao ra ngươi thích là được rồi. Dứt lời, liền đánh tới co lại nước nóng, tỉ mỉ làm giải quyết tốt hậu quả công tác. Lưu Húc vuốt nữ nhân dưới người chán, theo miệng hỏi, Trinh Trinh, lao ra rời đi trong khoảng thời gian này, tha nhờ Dương Châu trong giáo có hay không xảy ra chuyện gì. Lúc đầu không muốn Vệ Trinh Trinh xuất đầu lộ diện, thế nhưng bên người có thể dùng nhân thủ quá ít, Lưu Húc làm Bạch Liên giáo đi ra về sau liền thổi phồng Vệ Trinh Trinh đi ra làm thánh nữ.